Xin kính chào quý vị khán thính giả. Mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị đến với chương cuối cùng của tiểu thuyết Mẹ chồng nàng dâu của tác giả bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 17. Hai năm lặng lẽ trôi qua, Thúy Liễu vẫn ở vậy thương thằng Ngộ. Thấy đời nàng đầy đủ bên cạnh cha mẹ và đứa con nhỏ. Ngộ càng lớn càng đẹp và ngoan ngoãn, đáng yêu. Nó chỉ biết có Thúy Liễu. Nhiều lần Nguyệt đến thăm, nó chỉ gọi Nguyệt bằng cô và nhất định không cho Nguyệt bồng. Thấy thế, Nguyệt chỉ cười và mắng nó. Mày bạc đến thế Ngộ nhỉ? Nó không hiểu gì cả, cũng tí tuét cười, khiến Thúy Liễu không sao nhịn cười được. Hai năm nay, bà Phủ nhiều lần đến thăm và năn nỉ Thúy Liễu cho bà đem thằng Ngộ về nuôi. Nhưng Thúy Liễu lần nào cũng kiếm cách đuổi khéo bà. Bà cứ để con nuôi nó, con xin nó của Nguyệt, con không cần biết nó là con ai. Con nuôi nó như nuôi đứa bé mồ côi, không cha không mẹ. Con đã cực nhọc với nó hơn hai năm nay rồi. Giờ đây, có ai đem cả sự nghiệp mà đổi nó, con cũng không thèm. Bà phủ trách. Sao hôm nay con lại gọi bà? Con còn giận mẹ à? Thúy Liễu lễ phép thưa. Con đâu dám vô lễ thưa bà. Mỗi lần con nghĩ đến hạnh phúc gia đình con bị phá tan, đến thanh danh con bị giày xéo, đến việc con bị oan uổng, con không đủ can đảm gọi bà bằng mẹ. Con xin phép bà cho con xem bà như một bà phủ, nghĩa là một bà giàu có, sang trọng, có địa vị trong xã hội, như thế là đủ lắm rồi. Năm bảy lần bà phủ năn nỉ, năm bảy lần Thúy Liễu đều trả lời như thế. Thúy Liễu chỉ nói, con có giận gì anh Liên đâu mà anh xin con tha lỗi. Con chỉ buồn cho con, giàu sao cũng mang tiếng là có học, con nhà tử tế. Thế mà có chồng chỉ mấy tháng đã mang tiếng nhờ nhuốc lấy trai. Con ngán quá, ngán là một người chồng như anh Liên mà còn đi nghi ngờ con. Giờ đây, lòng con đã nguội lạnh như đống tro tàn. Đời đối với con không còn ý nghĩa gì hơn là thờ cha mẹ và nuôi đứa bé mồ côi để mà thương yêu nó. Đi hoài cũng vô ích, bà phủ cũng không còn đến nữa. Thằng Ngộ giống Liên như đúc khuôn, thấy nó là bà vui, nhưng có đời nào nó chịu cho bà bồng. Thấy bà là nó hét lên và đi chỗ khác. Thằng Ngộ chỉ cho người lạ ẩm, người ấy là bác sĩ Vân. Chính Thúy Liễu cũng không hiểu tại sao, cứ thấy bác sĩ Vân là nó đòi. Mỗi lần bác sĩ đến thăm Thúy Liễu, thì nó lại kéo áo bác sĩ, đòi ẩm cho được. Và 10 lần như chột, bác sĩ đều nói câu này. Mẹ nó thì tránh em, còn nó lại đòi em. Đố ai mà hiểu nổi. Cũng đã 2 năm nay, bác sĩ Vân vẫn ở vậy đợi Nguyệt. Thúy Liễu hết sức khuyên Nguyệt hãy nhận lời bác sĩ Vân, nhưng Nguyệt cứ hẹn. Để từ từ đã chị, chồng chết, ít lắm mình cũng phải để tang 3 năm mới đi lấy chồng chứ. Thúy Liễu nói, khi nào chồng chết kia, chứ em có chết chồng đâu. Mà có ai thừa nhận là chồng em đâu, sao em lại phải thủ tiết? Nguyệt cười, dù sao em cũng đã trải qua một đời chồng rồi, em cũng sang ngang lỡ bước rồi. Và Nguyệt khe khẽ ngâm, từ ngày lỡ bước sang ngang là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây. Thúy Liễu nói, em thi sĩ ghê thế à, em khiến bác sĩ Vân đợi chờ em mòn cả mắt, mỏi cả lòng. Nguyệt cười, đàn ông nông nổi lắm, ai đời một thanh niên như bác sĩ Vân lại có thể trong giây phút yêu em được. Em nghi cho cái tình ấy lắm chị ạ. Nhưng em cũng đã thử thách người ta nhiều rồi, 2 năm không đủ hay sao? Em cứ phải cực nhọc như thế này thì còn đâu là nhan sắc. Em nghĩ kỹ lại, mỗi ngày em đi làm, đi bộ từ nhà trọ ra phố, đi về bốn bận, nhọc mệt lắm, mà tiền nong có là bao. Trong khi ấy, bác sĩ Vân đã lo mua nhà riêng, sắm đồ sắm đạc, và chỉ đợi có một cái gật đầu của em là rước em về. Nguyệt cười. Lòng con người khó hiểu lắm chị ạ. Trước kia, yêu anh Liên, em có thể làm bất cứ mọi sự hèn mạt để có thể chiếm được lòng anh ấy. Nhưng bây giờ đây, chỉ một cái vẫy tay em có thể chiếm quả tim của bác sĩ Vân. Thế mà em lại không đủ can đảm làm. Nói xong câu này, Nguyệt cười một cách tự đắc. Thúy Liễu nhìn Nguyệt, lắc đầu. Thật, chị không hiểu em. Nguyệt lại cười. Có gì mà chị không hiểu em? Em còn yêu anh Liên đấy. Cái tình đầu nó đã in sâu trong lòng em. Em yêu anh khi em mới 13-14 tuổi kia. Nhưng anh Liên thì đời nào để ý đến em? Thúy Liễu nhìn Nguyệt như để dò xét thử Nguyệt nói thật hay là nói để dò thử lòng nàng. Nhưng Thúy Liễu không sao dò được Nguyệt. Và Thúy Liễu tự tìm hiểu chính mình thử, câu nói kia có gây cho lòng nàng một chút cảm xúc nào, hay một chút ghen tức nào chăng? Và hình bóng của Liên có còn ám ảnh nàng nữa không? Thật là không. Thúy Liễu không còn nghĩ gì đến Liên nữa. Nguyệt thấy Thúy Liễu có vẻ suy nghĩ, liền hỏi. Em nói bậy bạ làm chị buồn phải không? Sự thật thì em tự xét em. Em thấy em không xứng đáng với hạnh phúc quá lớn này. Em không xứng đáng làm vợ bác sĩ Vân. Cũng như anh Liên, anh ấy không xứng đáng làm chồng của chị. Người đáng làm chồng chị là bác sĩ Vân. Thúy Liễu hoảng hốt, chạy lại bụm miệng Nguyệt và la. Kìa, sao em lại ăn nói như thế? Em không ngượng à? Nguyệt nói. Em nói theo những suy đoán của em, việc gì mà chị lại rầy la em như vậy? Chị Thúy Liễu à, em nói thật đấy. Giá bác sĩ Vân mà yêu chị, thì chị mới có thể đem hạnh phúc đến cho chàng. Bông huệ bông hồng cắm vào lọ sứ mới đẹp mới xứng. Và cái lọ ấy phải để vào một gian phòng bày biện sang trọng thì mới có giá trị. Chứ hoa dại đem cắm vào lọ sứ thì ai trông cho được? Hoa dại nên để nó trên thảm cỏ xanh, giữa vùng trời mây thoáng đãng thì hơn. Thúy Liễu có vẻ không vui. Thôi, từ rày chị không nói chuyện bác sĩ Vân với em nữa. Em nhận lời hay không, tùy ý em. Và tốt hơn, em nên trả lời cho người ta, đừng để người ta mong đợi vô ích. Còn chuyện bác sĩ Vân lui tới đây chỉ là vì em mà thôi. Đâu phải bác sĩ Vân đến đây để thăm chị. Nguyệt mỉm cười. Em sẽ trả lời cho bác sĩ một ngày gần đây. Câu nói vô tình của Nguyệt đã gieo giữa nàng và Thúy Liễu một không khí ngượng ngập. Và câu nói vô tình ấy cũng đã làm Thúy Liễu suy nghĩ nhiều về Nguyệt. Tại sao Nguyệt không nhận lời bác sĩ Vân? Tại sao Nguyệt lại muốn đợi? Có phải là kéo dài ngày tháng, thử xem Liên có về không? Và một khi Liên về, xem thử Thúy Liễu có trở lại với Liên không? Thúy Liễu nói một mình. Con Nguyệt thấy mình nuôi thằng Ngộ, nó tưởng mình nuôi để lập công với Liên sao chứ? Nó tưởng mình nuôi để sau này mình lấy ơn với Liên, để gây lại tình cảm giữa mình và Liên. Nó còn yêu Liên, nhưng nó biết là Liên không yêu nó mà yêu mình. Như thế, nếu khi Liên về đây mà mình không thèm trở lại đoàn tụ với Liên, thì chắc thế nào? nó cũng tìm đủ cách đoàn tụ với Liên. Và trước sự thành tâm của nó, thế nào Liên cũng thương hại mà đổi lòng. Huống chi, khi được biết nó đã từ chối một ông bác sĩ trẻ vì Liên, thì làm sao Liên không cảm động được. Con bé này, xem thế mà đi những nước cờ cao quá. Đã vậy mà giờ đây nó lại muốn đem gả ta cho bác sĩ Vân, mới là quái gở chứ. Nhưng rồi cũng từ hôm đó, mỗi lần bác sĩ Vân đến thăm Thúy Liễu, là Thúy Liễu thấy ngượng nghịu, không được tự nhiên như trước nữa. Và chính Vân, Vân cũng không được tự nhiên như trước. Một hôm, Vân đến thăm Thúy Liễu, vẻ mặt có vẻ kém vui. Vân đón lấy Ngộ ôm vào lòng và nói: "Hôm nào chú rình mẹ đi khỏi, chú bồng Ngộ chú đi trốn cho rồi, ở đây thêm khổ." Ngộ lấy tay đập vào má Vân và nói: "Đi, đi." Rồi Ngộ cười, khoe cả mấy cái răng trắng nụa. Vân phân bua với Thúy Liễu: "Chị xem đó, cháu Ngộ bảo em bồng nó đi trốn, chị có sợ không?" Thúy Liễu nói: "Chú bỏ sự nghiệp chú cho ai mà đi trốn với thằng Ngộ?" Vân nói: "Chị nên nói thế này thì đúng hơn, chú bỏ những người bệnh của chú cho ai mà đi trốn?" Rồi Vân bỗng nói: "Hôm qua Nguyệt có đến thăm em." Thúy Liễu hỏi: "Tại bệnh viện?" Vân do dự một tí rồi nói: "Tại nhà riêng của em. Em đi làm về thì thấy Nguyệt đã ngồi đợi em từ bao giờ. Lúc này Nguyệt trông gầy hơn trước và ăn mặc rất giản dị. Thấy Nguyệt em mừng lắm, và vì cảm động em nói không ra lời. Một lát sau em mới hỏi Nguyệt: sao cô đến thăm tôi mà không báo trước cho tôi biết để tôi đón cô? Cô đợi tôi lâu lắm không?" Nguyệt nói: "Tôi cũng vừa đến đây, tôi muốn xem thử nhà cửa anh bày biện thế nào." Nghe thế em mừng quá, mời Nguyệt đi xem từng phòng, thì lạ thay, đến chỗ nào Nguyệt cũng cứ bảo: "Chị Thúy Liễu tôi thích cái này, chị Thúy Liễu tôi ưa dọn dẹp như thế này này, và chị Thúy Liễu tôi rất thích hoa hồng bạch." Em bảo em trang hoàng là vì Nguyệt, chứ có phải vì chị Thúy Liễu đâu, thì Nguyệt chỉ mỉm miệng cười. Sau khi xem xong nhà cửa, Nguyệt nói: "Anh dọn như thế này xem cũng được đấy." Em mời Nguyệt ra phòng khách dùng nước, thì sau khi nói vài câu hàn huyên, Nguyệt đi ngay vào đề: "Tôi để anh đợi tôi hơn 2 năm nay, thật tôi có lỗi nhiều quá. Hôm nay tôi đến đây để trả lời cho anh và để cho anh khỏi phải một công mong đợi nữa." Em mừng rỡ nói: "Cô Nguyệt trở lại đây thì chắc cô đã nhận lời cho tôi rồi chứ gì?" Nguyệt hỏi em: "Anh thử nhìn tôi, ngồi giữa gian phòng khách này, có phải là một kẻ lạ loài không? Ngồi ở phòng khách này phải là một người ăn mặc sang trọng, nói năng bạc thiệp và học thức khá cao. Tôi ở trong nhà này, có kẻ lại lầm tưởng tôi là kẻ tôi đòi." Rồi Nguyệt cười một cách khó chịu. Em biết là Nguyệt đã đổi ý kiến, em không buồn nói gì nữa. Nguyệt ngồi im một lúc rồi nói: 2 năm trời nay tôi tự vấn lòng, thử tôi có yêu anh không? Nếu tôi thật yêu anh thì tôi có thể quên cái địa vị của mình, quên sự thấp kém của mình để cùng anh lập gia đình, để khỏi phụ lòng tốt của anh. Nhưng anh đừng giận tôi nhé, tôi thật không yêu anh chút nào. Tôi đã yêu và còn yêu cái người phụ tôi. Bây giờ đây, tôi xin thành thật khuyên anh nên tìm người khác xứng đáng với địa vị và tình yêu của anh, để cùng anh hưởng những ngày hạnh phúc. Tôi xin anh hãy nghĩ đến chị. Vân vừa nói đến đây thì Thúy Liễu đã rùng mình, cản không cho Vân nói tiếp. Thôi, bác sĩ kể chuyện cô Nguyệt điên ấy với tôi làm gì nữa, tôi không muốn nghe nữa. Cái cô Nguyệt thật là oái oăm, chẳng những không xứng đáng với tình yêu của bác sĩ mà cũng không xứng với tình bạn của tôi đối với nó. Tôi hiểu tâm trạng nó hơn ai hết, và tôi cũng không muốn nói ra đây cho bác sĩ nghe làm gì. Dù sao, tôi cũng khen nó đã chung thủy với người nó yêu, mặc dầu người ấy khinh bỉ và ghét bỏ nó. Thúy Liễu nói và không dám nhìn vào mặt bác sĩ Vân. Vân thở dài. Thì ra trong tình trường lắm chuyện rắc rối quá, ta làm sao mà hiểu nổi. Vân ngồi im, không nói gì. Chàng còn bận suy nghĩ những lời Nguyệt đã nói với chàng và len lén nhìn Thúy Liễu. Thúy Liễu ngồi như một pho tượng, vẻ mặt buồn và lạnh nhạt. Cặp mắt Thúy Liễu nhìn sững vào thằng Ngộ đang ngồi gần đấy, lui cui cất nhà với những miếng gỗ nhỏ bỏ ngổn ngang dưới đất. Thằng Ngộ bỗng ngước lên, nhìn Thúy Liễu và Vân, thấy hai người không nói chuyện nữa. Nó liền cười và hỏi: Mẹ giận chú rồi à? Thúy Liễu nhìn nó và trợn mắt. Nó lại hỏi Vân: Chú chọc cho mẹ giận rồi à? Ngộ không thèm thương chú nữa đâu. Rồi nó lại cúi xuống cất nhà. Bỗng nó vỗ tay reo lên: Ngộ cất nhà cho mẹ và chú ở. Vân nhìn nó sửng sốt, trong khi Thúy Liễu trả lời nho nhỏ: Mẹ có nhà rồi, con cất mà ở vậy. Vân thấy câu nói của Ngộ đã vô tình gieo vào gian phòng một không khí ngượng ngập giữa chàng và Thúy Liễu, liền đứng lên và nói: Cô Nguyệt cũng đã làm tôi tỉnh ngộ rồi. Tiếng tôi đột ngột của bác sĩ Vân khiến Thúy Liễu lấy làm khó chịu. Trước kia bác sĩ Vân chỉ xưng với nàng bằng em, và vì thế Ngộ mới gọi bác sĩ Vân bằng chú. Thế sao hôm nay Vân lại xưng tôi? Vân đã vô ý, quên hay là cố ý? Dù sao giữa hai người đã có một sự ngượng nghịu. Vân đứng lên và nói: Chị cho phép tôi về. Rõ ràng là bác sĩ bỏ tiếng em không phải vì quên mà vì cố ý. Thúy Liễu chỉ gật đầu. Nhưng bác sĩ Vân chưa đi ngay mà lại hỏi: Mấy lúc nay chị được tin gì của anh Liên không? Câu hỏi thình lình này khiến Thúy Liễu nhìn sửng sốt bác sĩ Vân. Một lúc sau Thúy Liễu thở dài: Tin tức mà làm gì? Con người ấy đã chết trong lòng tôi rồi. Thúy Liễu nói câu này là nàng thành thật cũng vẫn xem bác sĩ như một người em, một người bạn, chứ không phải có ý bộc lộ tâm sự riêng tư gì. Nhưng Vân lại nghĩ khác. Vân liền nói: Thế thì có gì trở ngại đâu? Câu nói úp mở của bác sĩ khiến Thúy Liễu phải đính chánh. Nghĩa là đối với tôi, tình yêu không còn nữa, còn chăng là tình bạn thôi. Vân chào Thúy Liễu và ra về. Thúy Liễu cau mày và ngồi xuống cạnh thằng Ngộ, cùng nó chất những khúc gỗ để cất nhà. Thằng Ngộ thấy mẹ ngồi một bên thì sung sướng nói: Mẹ cất nhà với con à? Con không cho chú Vân ở đâu, mẹ và con ở nhé. Thúy Liễu gật đầu và đưa tay ra vuốt tóc Ngộ. Sự thật thì Thúy Liễu cố tìm một công việc thật trẻ con để xua đuổi ra khỏi đầu óc những tư tưởng rối loạn đang xâm chiếm tâm hồn nàng. Con người của Vân khó hiểu thật. Hơn 2 năm trời đeo đuổi một mối tình kỳ lạ, bỗng một ngày có thể bỏ mối tình ấy để tìm một mối tình khác ư? Vân có thật là người đa tình không? Đa tình và chung tình không thể đi đôi với nhau à? Và yêu cái lối của bác sĩ Vân thì ai còn dám tin vào tình yêu nữa? Thuy Liễu cứ suy nghĩ vẩn vơ, hai tay đưa ra đưa vào để sắp những miếng gỗ như một cái máy. Nàng không còn biết nàng đang làm gì. Ngộ cười vang: "Mẹ cất nhà gì mà lạ vậy? Ngã hết cho mà xem." Giật mình, Thúy Liễu cũng cười và nói: "Mẹ cất nhà trên sa mạc đó con ạ." Ngộ không hiểu gì cả, cũng nói: "Thế thì sụp mất, làm sao mà ở?" "A ha, mẹ Ngộ cất nhà trên sa mạc, thích quá." Thúy Liễu cười: "Sập mẹ cất cái khác, lo gì?" Ngộ lặp lại: "Lo gì?" Rồi Ngộ xô cả đống cây, đứng lên bá cổ Thúy Liễu, vừa hôn vừa nói: "Chiều mẹ dắt con đi chơi nhé." Thúy Liễu cũng hôn vào đầu Ngộ: "Bây giờ con chạy ra sân chơi đi, con để yên cho mẹ đọc sách nhé." Ngộ chạy ngay ra sân, vừa chạy vừa khuỳnh tay ra làm xe hơi, miệng hét te te. Thúy Liễu đi lấy một quyển sách để đọc và để quên những lời nói của bác sĩ Vân. Và Thúy Liễu giận Vân: "Sao dám đem những lời của Nguyệt nói lại với nàng? Bác sĩ Vân đâu phải là người quá thành thật mà bảo là chàng không hiểu nổi ý tứ sâu sắc những lời nói của Nguyệt. Đã vậy, Vân còn thay đổi một cách đột ngột sự xưng hô giữa Thúy Liễu và chàng." Thúy Liễu giận Vân và nàng lại tự trách mình: "Tại sao ta quá thật thà, xem Vân như một người em? Vân cũng đồng tuổi với ta mà. Vân vì Nguyệt mà lui tới đây, nhờ ta nói hộ với Nguyệt, xem ta như chị, rồi bỗng thay đổi thái độ. Như thế có hại cho thanh danh của ta quá." Thúy Liễu lại nói: "Con Nguyệt trải qua bao sự đau khổ, vẫn giữ cái tánh điêu ngoa của nó, thì ở đời người ta bảo cá tánh nan di là phải lắm. Lần sau nó lại đây, ta sẽ rạy nó một trận nên thân, để nó khỏi có những tư tưởng kỳ khôi, nghi ngờ các người thân của nó." Nhưng cả tuần lễ rồi, Nguyệt vẫn không lại thăm Thúy Liễu. Thúy Liễu trông mãi, Nguyệt vẫn không lại. Trái lại, người mà Thúy Liễu không trông là bà Phủ, thì bà lại tìm Thúy Liễu. Vừa thấy Thúy Liễu, bà đã nói bô bô: "Mẹ có một chuyện muốn hỏi con, chẳng hay con có vui lòng tiếp mẹ không?" Thúy Liễu nói: "Con bao giờ cũng vui lòng tiếp bà, xin bà có điều gì hỏi, cứ hỏi." Bà Phủ liền nói: "Khi sáng này, con Nguyệt có lại thăm mẹ, nó bảo là nó đã từ chối không nhận lời của bác sĩ Vân, mặc dù bác sĩ đã vì nó mà đợi chờ hơn 2 năm nay, và đã vì nó mà mua nhà sắm đồ. Có thật như thế không con? Hay là con Nguyệt đặt điều cho mẹ tiếc rẻ cái địa vị của nó?" Thúy Liễu nói: "Nó nói thật đấy bà ạ. Và vì sự từ chối của nó, bác sĩ Vân đã thất vọng." Nói đến đây, Thúy Liễu lại nghĩ thế nào Nguyệt cũng nói với bà Phủ về sự nó muốn làm mai mối bác sĩ Vân với nàng. Thúy Liễu nghĩ đến đó thì lấy làm khó chịu, sợ bà Phủ hiểu lầm nàng chăng. Bà Phủ nói: "Thế thì con Nguyệt cũng lạ thật con nhỉ. Và con có nghe bác sĩ Vân muốn đi cưới ai khác không?" Thúy Liễu tưởng bà Phủ hỏi dò nên chưa trả lời vội. Bà Phủ lại nói: "Mẹ nghe Nguyệt nói bác sĩ Vân thân với con lắm, và bác sĩ Vân xem con như một người chị ruột. Con nói gì bác sĩ cũng nghe. Vì thế mà mẹ đến đây. Đến đây xin con đừng phiền mẹ nữa, hãy thương mẹ mà giúp mẹ việc này." Thúy Liễu không hiểu bà phụ muốn nói gì, liền hỏi: "Bà muốn con giúp bà việc gì?" Bà phụ cau mày: "Sao con cứ gọi mẹ bằng bà mãi thế? Còn gì là tình thân mật, và còn gì là mẹ con nữa?" Thúy Liễu không muốn bà nói dông dài, liền nói: "Bà muốn con giúp việc gì? Nếu được, con xin sẵn lòng giúp bà. Bà cứ nói cho con nghe." Bà phủ ngập ngừng một tí rồi nói: "Em con đó, mà nó cũng là bạn học của con, đã lớn mà chưa có chồng. Không phải nó ế ẩm xấu xa gì, nhưng chỉ vì nó quá kén chọn. Vì nó cũng như con, có một sức học cao nên người thấp không dám với, mà người cao ở xã hội thì đâu có nhiều. Nếu con biết thương mẹ, nghĩ đến anh Liên mà rộng lòng thương yêu em Út, đứng ra tác thành cho nó với bác sĩ Vân, thì may mắn cho nó biết giường nào." Thúy Liễu chợt hiểu ý bà phủ. Bà phủ muốn gả con gái cho bác sĩ Vân. Thúy Liễu không sao ngăn được lòng khinh bỉ bà phủ. Nàng nhìn bà phủ một cách khó chịu và nói: "Con Nguyệt còn không thèm chỗ ấy kia mà. Mẹ làm thế, nó cười chết." Bà phủ không hề xấu hổ vì câu nói của Thúy Liễu, vẫn nói: "Tại con Nguyệt nó không ưng, ai mà ép nó được. Mà con Nguyệt thì làm sao bị được với em con? Em con có học, em con nết na, em con là nhà danh giá, em con lại đẹp hơn nhiều. Con cứ làm mối đi, bác sĩ Vân khi thấy em con sẽ bằng lòng cho xem." Thúy Liễu cười lạ: "Con không thể làm một việc mà lương tâm con không cho phép. Nghĩa là xin lỗi bà, con chỉ muốn bác sĩ Vân cưới Nguyệt mà thôi. Và con tin chắc thế nào bác sĩ Vân cũng cưới Nguyệt." Bà phủ lắc đầu: "Thì ra các cô các cậu đời bây giờ khó hiểu quá." Bà ngồi nán lại, nói vài câu chuyện lạc lẽo rồi ra về. Thúy Liễu nhìn theo bà rồi nổi lên cười một cách vui thớt. Té ra họ còn chạy theo danh vọng, chức tước nhiều quá, chém ba ngày cũng không chết hết cái bọn địa vị. Hôm sau, Thúy Liễu bỗng nhận được một bức thư. Thúy Liễu vội vã mở ra đọc. Bức thư ấy của bác sĩ Vân: "Kính gửi chị Thúy Liễu. Thưa chị, suốt tuần nay em ăn năn quá và cũng không dám mang mặt đến thăm chị nữa. Em chỉ còn một cách là viết thư cho chị. Và khi đọc xong bức thư này, mong chị hãy tha thứ cho em. Đứa em điên dại đã làm chị đau khổ buồn rầu trong mấy hôm nay. Thưa chị, đầu đuôi cũng tại cô Nguyệt. Cô Nguyệt đã vô tình hay cố ý gieo vào đầu óc em một sự hoang mang. Em phải nói hết ra đây để chị hiểu em, và không còn cho em là một đứa đã dám vô lễ với chị. Dù sự vô lễ ấy là từ lòng thành thật của nó đối với chị. Chúng ta hãy ngược lại thời gian. Cách đây 3 năm chị vào bệnh viện. Chính em đã mổ cho chị, và đối với em lúc bấy giờ, chị chỉ là một bệnh nhân, một thân chủ của em, cũng như trăm ngàn bệnh nhân thân chủ khác. Nhưng vài hôm sau, em được nghe một người bạn kể cho nghe về hoàn cảnh và sự cương quyết của chị. Em hết sức thương hại chị. Chị đừng giận em nhé. Sự thật thì chị có cần ai thương hại chị đâu. Nhưng em không bao giờ dám bày tỏ cho chị hay là em đã biết rõ hoàn cảnh của chị. Thế rồi một hôm, em gặp Nguyệt vào thăm chị. Em lầm tưởng Nguyệt là em ruột của chị, nghĩa là cũng một thiếu nữ con nhà tử tế. Em đã yêu Nguyệt qua chị. Chị đừng giận em nhé khi chị đọc đến đoạn này. Nghĩa là em yêu Nguyệt, yêu cô Nguyệt em của chị. Tại sao em lại muốn là một người em rể của chị? Để được ở trong gia đình của chị, cùng chia sớt nỗi khổ tâm của chị, để có thể an ủi chị như an ủi một người chị, một người bạn. Có lẽ em đã sinh ra với một ngôi sao làm bác sĩ chị ạ. Nghĩa là em chỉ để cho sự thương xót sai khiến em, chứ thật ra em chưa biết thế nào là yêu và thương. Cái khổ của em là ở chỗ đó. Nhưng chị sẽ hỏi em, với tình thương rộng rãi ấy, em sẽ thương tất cả các bệnh nhân, không phân biệt trai hay gái, chứ tại sao chỉ thương có chị mà thôi? Em thương tất cả những bệnh nhân của em, nhưng bao giờ trong lòng ta cũng có một sự lựa chọn riêng biệt, chị ạ. Đến như cha mẹ là hai người thân nhất của chúng ta, thế mà có kẻ thương cha hơn thương mẹ, hoặc ngược lại thì sao? Vì những chỗ khó hiểu của lòng, em đã để chị lên trên hết những bệnh nhân mà em có bổn phận phải săn sóc. Rồi em lại quen Nguyệt và đem lòng yêu Nguyệt. Em không dám phân tích tình cảm của em đối với chị là thứ tình cảm gì, vì em đã có Nguyệt. Rồi em được biết Nguyệt không phải là em ruột của chị và hoàn cảnh cùng địa vị của Nguyệt. Lòng thương xót thêm vào lòng tự ái đã buộc em phải đeo đuổi Nguyệt, mặc dù Nguyệt đã trải qua một cuộc tình duyên không đẹp. Em bảo là lòng tự ái, chắc chị sẽ lấy làm lạ phải không? Em đã lỡ tỏ tình yêu với Nguyệt. Nếu trước sự thú thật về hoàn cảnh của Nguyệt, em trốn tránh ngay Nguyệt, thì hóa ra em yêu Nguyệt chỉ vì tưởng Nguyệt là con nhà tử tế, là em chị hay sao? Em muốn tỏ ra là em yêu Nguyệt vì Nguyệt mà thôi. Muốn tỏ ra mình quân tử cũng có, mà vì lòng thương hại một thiếu nữ gian dở vì tình cũng có. Em đã lỡ bảo là yêu Nguyệt, em phải giữ lời hứa. Và em đã đợi Nguyệt 2 năm. Em đợi Nguyệt 2 năm cũng tại chị nữa. Em không muốn chị khinh em. Em lại muốn vì chị mà tách hẳn Nguyệt ra khỏi gia đình chị, để cho sau này, một khi chị tha thứ cho anh Liên, gia đình chị không còn là một gia đình Tây Ba nữa. Em cũng tưởng chị giận anh Liên là giận một lúc mà thôi, chứ lòng chị đâu nỡ đoạn tuyệt với người mà chị đã gửi mối tình đầu chung thủy. Trong 2 năm nay, người mà em thương không phải là Nguyệt mà là chị. Giữa chị và em đã có một dây liên lạc mật thiết, có thể nói là một tình bạn, và hơn thế nữa, một tình ruột thịt. Và nếu chị cho phép, em xin nói, một tình của đôi bạn trẻ không cùng phái. Nhưng em đâu có nghiên cứu về cảm tình của em đối với chị, vì giữa em và chị đã có Nguyệt. Em cũng tưởng, sau một thời gian hiểu rõ lòng em, thử thách lòng, Nguyệt sẽ nhận lời em. Em đâu ngờ Nguyệt có cả một sự tính toán, chị ạ. Mà sự tính toán ấy sở dĩ có là vì Nguyệt nghe bà Phủ nói về tin tức anh Liên. Anh Liên đã bảo bà Phủ đi tìm Nguyệt, giúp đỡ Nguyệt và bắt đứa bé đem về nuôi. Nguyệt yên trí là anh Liên đã nghĩ đến Nguyệt và thế nào, rồi đây khi Liên về, cô ấy cũng sẽ được anh Liên để ý. Huống chi Nguyệt mà từ chối em, anh Liên sẽ thấy ở sự từ chối này có cả một tấm lòng bền bỉ trong đời của Nguyệt. Anh Liên làm sao không cảm động được. Cái địa vị của Nguyệt rồi sẽ vững vàng, chắc chắn, vì Nguyệt yêu Liên. Còn nếu Nguyệt nhận lời, thì Nguyệt sẽ tự thấy không xứng đáng với tình yêu, với những điều kiện trước kia Nguyệt đã nhiều lần viện ra cho em nghe. Nguyệt đã từ chối lời em, Nguyệt lại còn muốn chị, một tình địch của Nguyệt, đi lấy chồng. Để sau này khi Liên về thì việc đã rồi. Liên sẽ nghĩ đến Nguyệt, đến lòng chung thủy của Nguyệt. Nguyệt đã gây trong đầu óc em một sự phân vân. Nguyệt bảo với em là chị yêu em, Nguyệt không có quyền tranh giành và làm đau khổ chị. Nguyệt gây cho em những ý nghĩ không đau. Và em đã mắc bẫy Nguyệt. Em đã vẩn vơ nghĩ đến chị, đến người mà em chỉ được quyền kính nể, chứ không được quyền nghĩ một tí gì sai, dù chỉ ở trong tư tưởng. Em đã lỡ nói gì vô lễ với chị, đã lỡ làm phiền chị, xin chị sẵn lòng tha thứ cho em. Đứa em đã biết ăn năn hối lỗi này. Và từ đây, em xin thành thật thề với chị rằng, việc cũ coi như là không có. Em xin xem chị như một người chị ruột của em. Chị cho phép em giúp đỡ chị về mọi phương diện. Em nói như thế này hơi quá, vì sự thật, chị có cần ai giúp đỡ đâu. Vật chất chị không thiếu thốn, tinh thần thì có tình yêu vô bờ bến của cha mẹ, tính ngây thơ mà đáng quý của Ngộ. Nhưng một đứa em có vì chị giàu mà không thèm nghĩ đến bổn phận làm em không? Hẳn là không rồi. Vì thế, chị cho phép em được lo nghĩ cho chị. Thư em viết đã quá dài, chị hãy tha thứ cho em, chị nhé. Chị có tha thứ, em mới dám lại thăm chị và thăm cháu Ngộ. Lương tâm em cắn rứt em đã nhiều rồi. Này kính, người em có tội của chị. Vâng. Thuy Liễu đọc xong bức thư, hết sức cảm động, nhưng không biết nên trả lời thế nào. Giữa Thuy Liễu và bác sĩ Vân đã có một không khí ngượng ngập. Bác sĩ Vân đã thốt ra những câu vô lý trước mặt nàng. Nhưng người ta đã hối lỗi, lẽ nào Thuy Liễu lại không tha thứ? Nói như bác sĩ Vân là phải. Việc cũ hãy bỏ, những lời nói đã lỡ nói, xem như không có nói. Và từ đây về sau, ta có một đứa em trai như thế là có phước rồi. Thuy Liễu lấy giấy bút trả lời cho bác sĩ Vân. Em Vân, chị sẵn lòng tha thứ cho em. Chị không còn nhớ những lời mà em cho là vô lễ. Chị mong rằng giữa chị em ta sẽ có một tình chị em ruột thịt. Và chị em ta sẽ góp công xây dựng cho đời một công việc xã hội, để tên tuổi chị em ta cùng sống mãi mãi. Chị Thúy Liễu. Thế là câu chuyện giữa bác sĩ Vân và Thúy Liễu đã được dàn xếp một cách đẹp đẽ. Và Thúy Liễu vui vẻ thấy mình không hề có một tư tưởng hèn yếu trên chuyện tình cảm, không bị danh vọng hay địa vị lung lạc. Thuy Liệu đã thắng một cách vẻ vang trước một sự thử thách mà có lẽ nhiều thiếu nữ khác ở địa vị nàng đã nghiêng ngả. Mấy hôm sau, Thuy Liệu lại nhận được một bức thư của Nguyệt. Kính gửi chị Thuy Liệu. Hẳn chị đang giận em nhiều lắm phải không? Em biết chị giận em, vì nếu em ở địa vị chị, thì nhất định là em giận, giận ghê lắm. Nhưng hôm nay, sau khi đọc xong bức thư này của em, chắc chị sẽ không còn giận em nữa, và chị sẽ mỉm cười bảo. Con Nguyệt thế mà điêu ghê, và nó cũng yêu mình lắm đấy chứ. Chị hãy cười lên chị, mừng rằng đời chị ngoài anh Liên ra, còn có nhiều người khác yêu chị tha thiết, và mưu cầu cho chị một hạnh phúc bền vững. Đọc đến đây, hắn chị sẽ phát cáu và nói: viết gì mà dông dài vậy? Nói gì thì nói mau ra cho người ta khỏi phải chờ đợi sốt ruột. Chị nên nhớ rằng em Nguyệt của chị tinh nghịch lắm. Mặc dù đời nó đã trải qua những ngày không vui vẻ, êm đẹp gì. Thôi, em xin vào đề. Với những người không hiểu em thì không nói làm gì. Chứ với chị đã hiểu em chút ít, sự em từ chối lời bác sĩ Vân, chắc chị không lấy làm lạ chị nhỉ. Em đã nhiều lần thưa với chị rằng em không xứng đáng với tình yêu của bác sĩ Vân. Em không muốn phá cuộc đời đầy tương lai của chàng. Em liền nghĩ ngay đến chị, người đã đau khổ một cách vô lý vì người chồng cạn suy xét. Chị phải được bù đắp xứng đáng sau những đau khổ đã trải qua. Chị phải có một người chồng xứng đáng, quân tử, và để cho chị kính yêu, chiều chuộng. Người chồng ấy, trên đời này, ngoài bác sĩ Vân ra, không còn ai hơn nữa. Em lùi bước trước cái tình quân tử của bác sĩ Vân vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, khi em xét, em không đủ tư cách làm vợ chàng. Khi em hiểu, chàng yêu em vì thương hại. Em tự ái không chịu xin xỏ tình yêu bằng hai chữ thương hại. Lẽ thứ nhì, em phải chuộc tội em đã gây ra cho đời chị. Em phải làm thế nào cho chị được hưởng những ngày hạnh phúc? Em mới nghĩ ngay đến một gia đình êm đẹp của một cặp vợ chồng son trẻ, chồng tài hoa, vợ hiền thục. Cặp vợ chồng ấy chính là bác sĩ Vân và chị. Em liền bịa chuyện với bác sĩ Vân, cố gây ở lòng chàng một sự hoang mang. Em biết thế nào, chàng cũng không còn yêu em nữa, một khi chàng biết chị đã yêu chàng. Tình yêu của chàng đối với em chỉ là tình thương hại, nên với hoàn cảnh, nó có thể thay đổi một cách dễ dàng. Huân chị đứng trước một cái tình cao quý như tình của chị, chàng làm sao không sốt sắng, niềm nở với chị mà bỏ rơi em? Đó, em bày điều đặt chuyện giỏi lắm chị ạ. Và bác sĩ đã nghe lời em. Lòng em chỉ nghĩ đến hạnh phúc của chị, chứ em không còn sắp đặt mưu tính gì cả. Em cố gieo trong lòng chị vài sự nghi ngờ mà thôi. Em cố làm cho chị lầm tưởng là em yêu anh Liên và chờ đợi anh Liên. Sự thật, nếu em đợi anh Liên, yêu anh Liên, đời nào em để cho chị nuôi thằng Ngộ? Đời nào em chịu cực khổ như thế này để tìm cách tự sống mà không nhờ cậy vào ai? Tình anh Liên và em không chết hẳn thì cũng đã nguội. Huân chi giữa anh ấy và em không thể nào còn cảm tình nữa cả. Đối với em, anh ấy quá lạnh nhạt, thế em còn nghĩ đến anh ấy làm gì? Nhưng hôm qua em có gặp chị Lệ Xuân, chị ấy bảo là chị phiền em lắm. Và chị Lệ Xuân kể sơ em nghe về bức thư của bác sĩ Vân xin lỗi chị. Em ăn năn quá và thấy em đã nghĩ sai về chị, đã làm cho chị buồn phiền. Em biết em có lỗi nhiều, em không dám đến thăm chị nữa. Em chỉ có mấy lời xin lỗi chị và cũng để từ biệt chị, em sắp vào Nam làm ăn. Em có người bạn sắp đi Nam, họ rủ em cùng đi. Em cũng có thư từ biệt bác sĩ Vân. Vào trong Nam, làm ăn ra sao, em sẽ có thư về chị. Chị hôn hộ thằng Ngộ cho em, và em xin giao phó nó cho chị. Kính chào hai bác, chị nhé. Em, Nguyệt. Thúy Liễu đọc xong bức thư của Nguyệt, thở dài. Con bé lạ thật, không yêu Liên mà cũng không thèm nhận tình yêu của bác sĩ Vân. Thì ra nó cũng khá đấy chứ, còn khá hơn bà Phủ nhiều. Thúy Liễu xếp bức thư, toan bỏ vào túi, thì Ngộ chạy lại hỏi. Mẹ xem thư ai thế? Thúy Liễu hôn nó và nói. Cô Nguyệt bảo mẹ hôn con 1000 cái. Ngộ cười. Cô Nguyệt đâu? Cô ấy đi xa thật xa rồi. Thằng Ngộ nhìn theo ngón tay của mẹ và cũng lặp theo. Xa thật xa. Thúy Liễu nhìn nó thương hại. Thằng Ngộ đâu biết rằng mẹ nó thì đi xa thật xa về hướng Nam, còn cha nó thì đi xa thật xa về hướng Bắc. Thúy Liễu hỏi Ngộ. Cha con đâu Ngộ? Cha hả? Cha kia kìa. Ngộ chỉ Thúy Liễu và bảo là cha. Thúy Liễu lại hỏi. Mẹ con đâu? Ngộ chạy lại úp mặt vào người Thúy Liễu và reo lên. Mẹ đây rồi. Thằng Ngộ nói đúng đấy, Mẹ nó là Thúy Liễu, mà cha nó cũng là Thúy Liễu. Cảm động, Thúy Liễu nhấc bổng nó lên. Con mẹ ngoan quá, đáng yêu quá. Một năm sau, Nguyệt viết cho Thúy Liễu một bức thư. Chị Thúy Liễu, em viết thư này báo tin mừng với chị, em sắp lấy chồng. Chồng em không phải là một bác sĩ đâu chị ạ. À. Chồng em chỉ là một bác thợ may, chủ một tiệm lớn ở trong này. Chúng em gặp nhau và yêu nhau, rồi chúng em làm lễ cưới, để cùng nhau lo việc làm ăn, xây dựng một tương lai chắc chắn. Chồng em hiền lành và chân thật, không chơi bời, chỉ biết làm ăn. Nãy giờ em ích kỷ quá, chỉ nói về em mà không hề hỏi thăm chị gì cả. Sự thật thì tuy ở xa, em cũng đã biết được tin tức về chị, về bác sĩ Vân và về anh Khánh, chị Lệ Xuân. Em rất lấy làm sung sướng, được biết thằng Ngộ lúc này liếng lắm, và nó đã làm chị vui vẻ trong những ngày hiu quạnh. Nghe chị Lệ Xuân nói về cái bệnh viện của bác sĩ Vân, do chị trông nom, em rất lấy làm vui mừng là chị sẽ tìm thấy hạnh phúc bên công việc từ thiện. Và ở xa, em cũng luôn luôn cầu mong cho chị gặp nhiều hạnh phúc. Em của chị, Nguyệt. Cũng một năm sau, bà Phủ đau nặng. Phước biết bà không thể sống được, liền đi đánh điện gọi Liên về. Bà Phủ khi mê khi tỉnh, mà tỉnh được phút nào là bà cứ nói lảm nhảm. Nó không chịu về, nó giận mẹ rồi. Liên về đến nhà, thấy mẹ gầy sút hẳn đi thì ôm mặt khóc. Bà Phủ thấy Liên về, mừng rỡ khôn xiết. Bà thì thào nói, con đi gọi nó về đây cho mẹ. Liên hỏi Phước, mẹ muốn anh đi gọi ai thế chú? Phước nói, có lẽ là đi gọi chị Thúy Liễu. Liên lắc đầu, theo các tin mà chú đã gửi cho tôi thì Thúy Liễu không thèm về đây nữa đâu. Thúy Liễu đã cứng rắn không thèm tha thứ cho tôi thì tôi cũng không tội gì đi năn nỉ Thúy Liễu. Phước nói, thế anh không đi thăm thằng Ngộ à? Liên lắc đầu, thăm làm gì? Thằng Ngộ cũng không phải là con của tôi nữa. Anh nói lẫy sao chứ? Thằng Ngộ không phải con anh thì là con của ai? Con ai cũng được, anh thiếu bổn phận đối với nó nhiều quá, anh không đến thăm nó đâu. Bà Phủ tuy mệt, nhưng nghe hết những lời của anh em đang bàn cãi với nhau, bà liền ra dấu cho Liên lại gần. Con đi gọi nó về cho mẹ. Phước hiểu ý mẹ, liền nói, để con đi mời chị Thúy Liễu cho mẹ. Nói xong, Phước đi liền. Đã một năm nay rồi, bác sĩ Vân mở gần Nam Giao một bệnh viện làm Phước. Mỗi ngày, bác sĩ đến đó cho thuốc và săn sóc người nghèo, không lấy tiền. Người giúp việc đắc lực cho bác sĩ là Thúy Liễu. Ngoài bệnh viện này, bác sĩ Vân còn đứng ra lập một viện nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật. Thúy Liễu săn sóc đám trẻ như một người mẹ. Khánh và Lệ Xuân cũng đem của đem công góp vào hai cơ sở từ thiện của bác sĩ Vân. Bác sĩ Vân thường cười và bảo mọi người, gia đình của tôi đấy, tôi không cần lập gia đình nữa. Và lòng bác sĩ Vân đã không còn nghĩ đến việc vợ con. Bác sĩ đã thành thật xem Thúy Liễu như một người chị, một người bạn. Người ngoài luôn có những dư luận ác nghiệt. Họ thấy bác sĩ Vân và Thúy Liễu thường gặp nhau và thân thiết với nhau thì họ bàn tán này nọ. Nhưng bác sĩ Vân và Thúy Liễu không thèm để ý đến miệng đời. Lòng họ đã vững, chí họ đã lập, họ đã hiểu nhau. Phước đến bệnh viện của bác sĩ Vân, gặp Thúy Liễu đang săn sóc cho một sản phụ. Thấy Phước đến thình lình, Thúy Liễu hơi ngạc nhiên, Phước nói: Mẹ em đau nặng quá, sắp chết mà cứ đòi gặp chị. Trước yêu cầu của người sắp chết, chắc chị không nỡ từ chối. Vậy em xin mời chị đến thăm, cho mẹ trối trăng vài lời. Thúy Liễu đứng lên: Âu cũng là một việc thiện, thì tôi đi vậy. Dọc đường, Phước định nói Thúy Liễu biết là Liên đã về, nhưng Phước sợ nói ra Thúy Liễu lại không đến. Nhưng Thúy Liễu đã hỏi Phước: Anh Liên về đến nơi rồi phải không? Phước chưa kịp trả lời thì Thúy Liễu đã nói: Lẽ dĩ nhiên anh Liên phải về, nhưng anh về thì về, mà tôi đến là đến. Chú sợ nghe tin anh Liên về tôi không đến phải không? Không đâu, tôi không hẹp hòi như thế đâu. Phước mừng rỡ nói: Em chỉ sợ có anh Liên thì chị lại giận, nên không dám nói thật với chị. Phước đưa Thúy Liễu vào phòng bà phủ. Thúy Liễu biết có Liên ngồi đấy, nhưng vẫn tự nhiên. Nàng gật đầu chào Liên và hỏi như giữa hai người không có việc gì xích mích cả. Anh mới về à? Bà đau làm sao thế? Chả ai cho con hay cả, nên con không đến thăm bà được. Thật là vô tình. Câu sau này Thúy Liễu nói với bà phủ, vì Thúy Liễu thấy bà phủ nằm nghiêng người và đưa cặp mắt lờ đờ nhìn ra phía cửa, như trong đợi ai. Thúy Liễu vừa hỏi, vừa đi ngay lại gần bà phủ. Bà phủ ra dấu cho Thúy Liễu ngồi cạnh bà. Hai hàng nước mắt chảy ra từ cặp mắt mờ của bà, và bà nói một cách mệt nhọc: Con tha thứ cho mẹ, mẹ đã phá hạnh phúc của hai con. Bà ra dấu cho hai người lại gần. Bà đưa hai tay ra, một tay nắm lấy bàn tay của Thúy Liễu và một tay nắm lấy bàn tay của Liên. Bà phủ đã kiệt sức lắm rồi. Bà hết nhìn Thúy Liễu, lại nhìn Liên. Rồi bà cùng đưa hai tay của Thúy Liễu và Liên lên ngực bà. Hai con, mẹ xin một điều trước khi mẹ chết. Hai con hãy sum họp lại. Liên và Phước ứa nước mắt khóc. Thúy Liễu vẫn tự nhiên trước những giọt lệ của bà phủ, của Liên và của Phước. Liên nhìn Thúy Liễu, chờ đợi nàng trả lời cho mẹ. Thúy Liễu nhẹ nhẹ rút tay nàng ra khỏi tay bà phủ. Con không dám giận bà, nhưng hạnh phúc của con ngày nay không còn là hạnh phúc chật hẹp ở gia đình nữa. Con đã sống cho bao nhiêu kẻ khác, có một đại gia đình rồi, bà ạ. Câu này Thúy Liễu không phải chỉ nói với bà phủ, mà là nói cho Liên hiểu cái ý nhất định của nàng. Bà phủ nhìn Thúy Liễu với cặp mắt vang lơn. Thúy Liễu nói: Con xin hứa với bà rằng, đối với anh Liên, con không còn hờn giận gì nữa, và con sẽ xem anh ấy như một người anh ruột, hay là một người bạn thân của con mà thôi. Bà phủ hỏi: Thằng Ngộ? Liên cũng hỏi theo: Sao em không đưa thằng Ngộ đến cho anh thăm một chút? Thúy Liễu chưa trả lời thì Phước đã nói: Gấp quá con cũng quên mất, con đến bệnh viện mà chị Thúy Liễu có dẫn thằng Ngộ đến bệnh viện đâu. Bà phủ nhìn Thúy Liễu rồi chợt thốt: Tội nghiệp con Nguyệt, và tắt thở. Liên và Phước khóc ngất. Thúy Liễu bỏ đi ra ngoài để khỏi thấy cái cảnh đau lòng. Liên thấy Thúy Liễu đi ra cũng đi theo và hỏi: Em về à? Đâu thể về giữa lúc này, em sẽ ở đây cùng anh lo chôn cất bà phủ. Và thấy tiếng bà có thể làm đau lòng Liên, Thúy Liễu sửa lại: Em sẽ ở đến ngày mở cửa mã mẹ. Liên mừng rỡ nói: Cảm ơn em. Mấy ngày bận rộn vì chôn cất bà Phổ, Liên chưa có dịp nói chuyện riêng với Thúy Liễu. Hôm nay rảnh khác, Thúy Liễu xin về để xem sóc công việc ở bệnh viện, thì Liên liền nói: Em không cho phép anh nói với em vài lời hay sao, Thúy Liễu? Thúy Liễu hỏi: Anh muốn nói gì? Trước mặt một người sắp chết, mà người sắp chết ấy đã van lơn em vẫn không thể bỏ chuyện cũ để cùng anh xây lại hạnh phúc. Thì hôm nay, anh biết, dù có van xin em cũng chẳng nhận lời bao giờ. Những lời em đã nói trước mặt mẹ khi mẹ hấp hối là những lời không bao giờ thay đổi được anh ạ. Anh nên vui lòng nhận như thế là hơn. Vâng, anh cũng vui lòng nhận như thế, miễn là em thành thật, không còn giận anh nữa. Thúy Liễu cười một cách hồn nhiên. Nếu còn giận, em đã không đến đây và cũng không ở lại đây 3-4 hôm. Trên danh nghĩa, anh vẫn là chồng của em, nhưng trên tình nghĩa thì anh chỉ là một người bạn. Nhưng anh đừng lầm tưởng em đã yêu ai khác. Không đâu anh, tình yêu của em đã gửi hết vào anh, và giờ đây tình yêu ấy cũng đã chết vì anh rồi. Liền ứa nước mắt. Anh hiểu em, và anh cũng xin cảm ơn em. Trăm việc đều tại anh cả. Thúy Liễu ra về và dặn: Ngày mai anh đến thăm em nhé. Em sẽ mời vợ chồng Khánh và Lệ Xuân, bác sĩ Vân cùng vài người bạn nữa đến mừng anh mới về, để gia nhập vào cái đại gia đình của chúng em. Liên sung sướng nói: Thế thì còn gì quý bằng? Và thằng Ngộ? À, em sẽ cho nó biết cha nó. Nó giờ đây là con của anh và của em, của đại gia đình chúng ta nữa. Liên nhìn Thúy Liễu, tỏ vẻ biết ơn. Cuộc sống đã qua một trang mới. Hết chuyện. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng Xuân trong suốt quyển tiểu thuyết Mẹ chồng nàng dâu của tác giả Bà Tùng Long. Hẹn quý vị khán thính giả ở những tiểu thuyết khác. Xuân chào quý vị.